Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Cướp sạch Cadarac bảo khố. Hải thần muốn chạy trốn. Chu Dương thần trợ công. 4/6 cầu đặt. Tất cả nhân viên rút lui. Tìm một cái chỗ an toàn ẩn núp. Bảo vệ tốt thánh đều Cadarac. Tại đây tuyệt đối không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. Coi như là dùng mạng viết, cũng phải bảo vệ hảo tại đây. Nghĩ hết tất cả biện pháp tìm được người loại ẩn núp điểm. Con muốn cái gia hỏa này ló đầu. Bắt hắn lại, thần chiến có thể thần tốc kết thúc. Người nấc từng đầu truyền đạt mệnh lệnh đi xuống. Dùng để yên ổn lòng người. Thật may bọn họ là người nấc. Cho dù chết tại hải thần cùng ám ảnh chi thần trong tay, vẫn có thể tại Cadarac phục sinh. Nếu không đổi thành những chủng tộc khác, biết rõ thần linh tại nhà mình xào huyệt đại chiến, tuyệt đối có bao xa trốn bao xa. Bảo hộ gia viên liền không cần nghĩ, tính bằng đơn vị hàng nghìn nấc chiến sĩ tụ tập chung một chỗ, xây dựng thành một đạo huyết nhục vách tường. Vô số năng lượng hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo to lớn vách ngăn, phảng phất một cái ngã trừ đi tô, đem thánh đều Cadarac bảo vệ. Thỉnh thoảng có mấy đạo công kích rơi vào vòng phòng hộ bên trên, người nấc cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ tiếp. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Chu Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở người nấc chính giữa, cười hướng bọn hắn chào hỏi. Vô số người nấc đối với Chu Dương trợn mắt nhìn, từng đạo công kích giống như hồng lưu một bản hướng về phía Chu Dương rơi xuống. Bọn họ muốn đem cái này đưa tới tai nạn kẻ cầm đầu giải quyết xong. Chỉ cần giết chết hắn, vô luận là hải thần hài lòng trở về, vẫn là ám ảnh chi thần thắng lợi, đều ở đây bọn họ có thể tiếp nhận phạm vi. Chu Dương đối với những công kích này làm như không thấy. Ngược lại hướng về phía bầu trời đang giao chiến hai đạo thân ảnh to lớn nói. Hai cái ngu đần, nhìn tại đây, hắn hướng về phía hai cái còn đang đại chiến thần linh giơ lên ngón tay giữa. Hải thần nhìn thấy Chu Dương, không chút nghĩ ngợi một đạo sóng lớn hướng về phía Chu Dương vị trí đánh ra đi qua. Hắn bản thân là giết chết Chu Dương đạt được năng lượng chi thần thần cách, mà không phải cùng ám ảnh chi thần liều mạng. Người nấc sắc mặt thay đổi hoàn toàn. Bọn họ rốt cuộc hiểu rõ Chu Dương dụng tâm hiểm ác. Rõ ràng chính là muốn mượn biển thần chi thủ, đem thánh thành Cadarac hủy diệt đi. Sóng lớn đánh ra rơi xuống, người nấc liều mạng duy trì quang cháo chợt hiện hai lần, triệt để vỡ vụn. Chu Dương con gái mẹ nó cụ ra ngươi. Vô số người nấc trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, điên cuồng mắng Chu Dương. Bọn họ cho tới bây giờ không có như vậy hận qua một người. Rất vinh hạnh, Chu Dương trở thành một người trong đó. Sau một khắc, to lớn sóng biển đánh ra qua đây. Vô số người nấc chỉ đành phải phát ra từng tiếng kêu thảm thiết. Lần nữa lành lạnh, thánh thành Cadarac mặc dù có người nấc cực lực ngăn trở, vẫn khó có thể ngăn trở bị tiêu diệt kết cục. Tồn tại mấy ngàn năm thành lũy ầm ầm sụp đổ, tòa thành tại biển gầm bên dưới có vẻ yếu ớt như vậy, phảng phất giấy. Không từng cái nấc từ mới vừa từ Cadarac bên trong thánh trì sống lại, đâm đầu vào chính là cơn sóng thần. Âm thanh thảm thiết im bặt mà dừng. Cadarac thánh trì phá hủy. Điều này đại biểu người nấc chết sau đó cũng không còn cách nào sống lại. Chỉ còn lại mấy chục ngàn người nấc trong mắt lập lòe lửa giận. Bọn họ điên cuồng gầm thét, muốn đem Chu Dương làm thịt. Nhưng mà yêu thích làm việc tốt không lưu danh Chu Dương cũng sớm đã tan biến không còn dấu tích. Phải nói là hắn đã lặng lẽ lẻn vào sâu bên trong đáy biển. Chính đang Cadarac bảo khố phụ cận quanh quẩn, người nấc bảo khố hủy tại đây cỡ nào đáng tiếc. Chu Dương không nhìn được lãng phí, hắn phá vỡ từng cục đá vụn, đem chôn trên đất bảo khố mở ra. đủ loại quang mang trong nháy mắt sáng mù Chu Dương ánh mắt. Bảo vật bên trong quá nhiều, người Nerk là một cái yêu thích tứ xứ phá hư chủng tộc. Bọn họ không biết cướp sạch bao nhiêu loại tộc bảo khố. Tinh hoa nhất địa phương ở lại Kadarak Thánh Địa, bởi vì nơi này là người Nerk chỗ an toàn nhất, không ai sánh bằng. Thẳng đến, tới nơi này một cái tên là Chu Dương nam nhân. Ta, toàn bộ là của ta. Chu Dương không gian giới chỉ chi hoàn siêu công suất lớn vận chuyển. Từng món một bảo vật không cần tiền một bản hướng phía trong túi bay. Ngay cả Chu Dương không thừa nhận cũng không được người Nerk dồi dào. Vô số sáng trông suốt bảo vật thật nhanh biến mất. Khỏi cần phải nói, chỉ riêng nói vũ khí. Không có một kiện phẩm cấp thấp hơn linh năng phẩm cấp. Ngay cả truyền thuyết cấp bảo vật đều có hơn 30 cái. Kadia vạch cùng người Nerk so sánh, nhất định chính là quỷ nghèo. Loại này thật không uổng lần đi này a. Truyền thuyết cấp bảo vật chọn lựa ra mấy món để lại cho chúng nữ. Nó toàn bộ của hắn phân giải thu về. Chúc mừng túc chủ thu về linh năng vũ khí 252.335 cái. Thu được 469.3431 linh năng tinh túy. Chúc mừng túc chủ thu về sử thi vũ khí 1.628 cái. Thu được 94.424 sử thi tinh túy. Chúc mừng túc chủ thu về truyền thuyết vũ khí 28 cái. 3.164 truyền thuyết tinh túy. Tổng cộng tương đương với 5.954.071 linh năng tinh túy. Đổi thành thần thoại tinh túy. Tổng cộng 5.954 điểm. Mặc dù không có tìm được một kiện thần thoại cấp binh khí, lại có thể hợp thành không ít thần thoại cấp binh khí. Coi như là thí thần thương cùng cửu long thiên đế liễn loại cấp bậc này thần thoại cấp binh khí. Đều có thể chế tạo ít nhất 6 cái. Nếu mà chế tạo cấp thấp nhất thần thoại cấp binh khí, thậm chí có thể chế tạo 5-60 cái. Suy nghĩ một chút chính là một kiện con số kinh khủng. Trừ chỗ đó ra, bảo khố bên trong còn có đủ loại châu bảo. Và rất nhiều chưa bao giờ nghe. Trước giờ chưa từng thấy gì đó. Bất quá những thứ này nếu có thể đặt ở bảo khố bên trong, tuyệt đối không thể là cay gà. Chu Dương tự nhiên không ngồi khiến chúng nó tiếp tục mai một tại đây. Hết thảy bỏ bao mang đi. Ngoặc kép, nhân loại, lăn ra đây cho ta. Hải thần cùng ám ảnh chi thần giao chiến mấy chục hiệp, đã cho thấy trông đỡ hết nổi trạng thái. Hết cách rồi. Trên một lần thần chiến liền bị ám thương, đến bây giờ không có khôi phục. Vừa gặp phải Chu Dương liền sinh ra 100 cái hài tử. Tổn thương nguyên khí nặng nề, đối mặt thực lực bản thân liền còn mạnh hơn hắn ra một bậc ám ảnh chi thần. Tự nhiên xảy ra vấn đề lớn. Ám ảnh chi thần ngược lại càng chiến càng hưng phấn. Vốn là hắn còn nhớ mong nhân loại mang theo bảo vật. Thẳng đến cùng hải thần sau khi giao thủ mới phát hiện. Hắn phát hiện hải thần xa xa so với nhìn qua còn muốn suy yếu. Trước mắt không đó là có thể chém giết hải thần cơ hội tốt sao? Chỉ cần giết chết hải thần, hắn có thể có được hải thần thần cách. Chuyện tốt như vậy, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Ám ảnh thần vực mở ra. Ám ảnh chi thần từ trùng hình thái biến thành loại hình người, nắm trong tay giơ một cái trắng như tuyết dao sắc, tốc độ nhanh vô cùng, ngay cả đều là thần linh cấp đều khó bắt thân ảnh. Hải thần toàn thân mặc một tầng từ nước biển ngưng tụ mà thành khôi giáp, phảng phất lam ngọc, đối mặt ám ảnh chi thần công kích lại không có nửa điểm tác dụng. Mỗi lần hào quang lóe lên, hải thần trên thân không thể thiếu muốn sạch mấy cơ phận. Ám ảnh chi thần, cái thù này ta nhớ kỹ. Nhân loại, chuyện này ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Trong tay ngươi năng lượng chi thần thần cách ta nhất định sẽ đoạt lại. Hải thần hiểu rõ đại thế đã qua. Tiếp tục chiến đấu đi xuống. Thật có vẫn hạ xuống nguy hiểm. năng lượng chi thần thần cách vài cái chữ to vừa ra. Ám thần chi thần lập tức đình chỉ hành động, cùng hải thần thần cách so với, năng lượng chi thần thần cách mới thật sự là báu vật. Hải thần lặng lẽ thở dài một hơi, mượn cơ hội này tính toán bỏ trốn lạnh, ngươi sẽ không truy, hải thần thần cách liền muốn bỏ chạy. Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ta thực lực này làm sao có thể từ hải thần trong tay đạt được năng lượng chi thần thần cách. Lão tiểu tử này lừa ngươi, hắn lập tức lại phải chết, ngươi nhẫn tâm để cho hải thần thần cách chạy mất sao? Ta thực lực này cũng không khả năng thoát khỏi nước văn minh địa bàn. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.